Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61. Chương 61: Trở về lại thu thập ngươi. La Bân mang theo phong thủy thạch trở lại cửa hàng. Cha hắn còn không có tới mở cửa, liền tìm cái thùng giấy, đem phong thủy thạch giấu đến lầu các bên trên. Hắn đến thân thích nhà chuyện mượn tiền, khẳng định không thể gạt được cha hắn. Hắn cũng không có ý định giấu giếm, hắn chỉ là lo lắng lão nhân gia ông ta dưới cơn nóng giận đem phong thủy thạch đập. Vậy coi như không ổn, cất kỹ phong thủy thạch về sau, liền ra ngoài ăn một chút điểm tâm. Sau đó thành thành thật thật ngồi tại trong tiệm, nội tâm thấp thỏm chờ lấy bị mắng. Kết quả cái này nhất đẳng liền chờ đến giữa trưa, phụ mẫu mới cưỡi bình điện xe xích lô trở về. La Chí Minh vừa nhìn thấy La Bân, mặt liền đen lại, tựa như nhìn con bất hiếu giống như. Hắn khập khiễng từ xe xích lô bên trên xuống tới, đổ ập xuống liền hỏi: "Ngươi mượn tiền đâu? Bỏ ra." La Chí Minh sắc mặt càng khó coi hơn. Ngươi thật đi mua cái gì phong thủy thạch? Ba vạn khối. Ngươi cái này bại gia đồ chơi. La Chí Minh tức giận đến bờ môi khẽ run rẩy, bệnh cũ đều nhanh phạm vào. Ba vạn khối tiền a, mua cái không có chứng dùng tảng đá. Đầu óc là bị xe tải đụng sao? Thế mà đi tin những cái kia thứ oai môn tà đạo. Vọng tưởng không làm mà hưởng, trên đời này có thể có chuyện tốt như vậy? Nếu là kia cái gì phá phong thủy thạch hữu dụng, còn cần khổ cực như vậy làm việc a? Còn dùng cúi người hạ khí đi cầu người nào a? Đều nằm trong nhà bái tảng đá chẳng phải đủ rồi? Nghĩ đến cái này, La Chí Minh đã cảm thấy lá gan đau, trầm giọng nói: "Ngươi quỳ xuống cho ta." La Bân nói thầm trong lòng, từ nhỏ đến lớn hắn chịu qua lão ba không ít mắng, cũng chịu qua không ít đánh, nhưng còn không có bị phạt quỳ. Xem ra hôm nay lão nhân gia ông ta thật sự là lửa giận công tâm a. Gặp hắn bất động, La Chí Minh giống như âm thanh như sấm nổ vang lên lần nữa: "Gọi ngươi quỳ xuống, ngươi lỗ tai điếc?" La Bân khẽ cắn môi: "Quỳ liền quỳ đi, coi như là chịu nhục. Chỉ cần lão nhân gia ông ta có thể nguôi giận liền tốt. Chờ phong thủy thạch tác dụng ra, hắn liền sẽ minh bạch hắn nỗi khổ tâm. Mà lại nhi tử quỳ lão tử, thiên kinh địa nghĩa, cũng không phải chuyện mất mặt gì." Đang muốn tìm cái bình điểm địa phương quỳ lúc, một cái bà chủ ăn mặc người đi tới: "Ta hỏi một chút, các ngươi là làm tố cửa bằng thép cửa sổ sao?" La Chí Minh chừng La Bân một chút: "Có sinh ý tới cửa, đương nhiên phải trước bận bịu sinh ý. Cái này bại ra đồ chơi đợi chút nữa lại đến thu thập. Nhà ta muốn sửa chữa, cửa sổ cùng kéo đẩy cửa đều muốn đổi. Vật liệu liền dùng các ngươi tốt nhất đi." La Chí Minh trả lời: "Được, vậy ta buổi chiều liền đi lượng kích thước. Ngươi vẫn là hiện tại đi thôi. Ngay ở phía trước không xa." Bà chủ nói đến: "Buổi chiều trong nhà không nhất định có người." "Vậy được, hiện tại đi." La Chí Minh nói chừng La Bân một chút: "Chờ ta trở lại lại thu thập ngươi." Mắt thấy trốn qua một kiếp, La Bân thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Lúc này lão mụ từ trong tiệm đi ra, hỏi: "Ngươi thật hoa ba vạn khối mua cái tảng đá?" La Bân gật đầu: "Ngươi nói ngươi làm sao hồ đồ như vậy đâu?" Lão mụ thở thật dài một cái: "Lần này cha ngươi tức giận đến không nhẹ, đoán chừng trở về còn muốn tìm ngươi tính sổ sách." La Bân cười khổ hỏi: "Mẹ, buổi sáng các ngươi đi làm cái gì? Làm sao muộn như vậy mới trở về?" "Đương nhiên là đi làm việc." Lão mụ nói đến: "Buổi sáng cũng là một nhà muốn giả tu, để chúng ta đi trước đem cũ cửa sổ tháo ra. Ta và cha ngươi liền trực tiếp từ trong nhà đi, một mực làm tới hiện tại, đại khái mấy điểm điện thoại? Không đến 8 điểm đi. Thế nào? Không có việc gì, ta liền hỏi một chút." La Bân ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại nổi lên nói thầm: Không đến lúc 8 giờ, hắn vừa vặn đem phong thủy thạch cầm về. Chẳng lẽ khi đó liền bắt đầu tạo nên tác dụng, mà lại bọn hắn vừa mới trở về. Mặt khác một nhà lại tìm tới cửa. Nếu như đây cũng là phong thủy thạch tác dụng, cái kia cũng quá thần kỳ a. Bất quá cũng có thể là trùng hợp. Chuyện như vậy mặc dù không thấy nhiều, nhưng cũng là phát sinh qua. Là Bân cảm thấy còn phải lại quan sát một chút, mới có thể xác định phong thủy thạch có phải thật vậy hay không linh nghiệm như vậy. La Chí Minh chuyến này đi hơn một giờ, lúc trở lại lần nữa, trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác vui mừng. Xem ra vừa mới tiếp cái này một nhà sống không tệ. Nhưng ở nhìn thấy La Bân về sau, mặt của hắn lại trầm xuống. Đem người mua kia cái gì phong thủy thạch lấy ra. La Bân lão đại không tình nguyện đem phong thủy thạch từ lầu các bên trên ôm xuống tới. Xem xét là một con gà trống lớn. La Chí Minh kém chút không có tại chỗ phun một ngụm máu. Một thanh liền bắt tới. Thứ hư này liền muốn 3 vạn khối. La Chí Minh thở phì phò đem gà trống lớn ném ở trên mặt bàn. Nện đến thùng thùng rung động. Lão tử làm sao lại sinh như thế cái bại ra đồ chơi. Nói hắn từ trên giá cầm lấy một thanh thiết chùy, đối gà trống lớn liền muốn nện. La Bân tay mắt lanh lẹ, tiến lên liền đem gà trống lớn ôm vào trong ngực. Vừa rồi quảng kia một chút hắn liền thịt đau không đi nổi. Còn tốt không có xấu. Cái này nếu là một chùy đập xuống, vậy liền thật xong. Ngươi tránh ra, không cho. Ngoặc kép, hai cha con chính rằng co không xong. La Chí Minh điện thoại di động vang lên. Uy, Trương lão bản, chuyện gì a? Hơn 300 bình phương. Có thể a? Có rảnh, ta lập tức tới. Cúp điện thoại, La Chí Minh nặng nề mà đem thiết chùy ném xuống đất. Từ trong túi xuất ra một trang giấy. Đây là hắn vừa rồi đi lượng kích thước. Làm nhanh lên. Hôm nay đem dàn khung lắp đặt tốt, ta có việc phải đi ra ngoài một bận. Nói hắn lại chừng La Bân một chút, chờ trở về ta lại thu thập ngươi. La Bân, lão bà lại khập khiễng đi, xem bộ dáng là đi nói chuyện gì nghiệp vụ. La Bân đem gà trống lớn cầm tới lầu các bên trên cất kỹ. Ăn cơm liền tranh thủ thời gian khởi công làm việc. Buổi chiều La Chí Minh lại mang về một tin tức tốt. Cái kia hơn 300 bình phương tiểu công trình đã đảm tốt. Cũng phải tăng giờ làm việc đẩy nhanh tốc độ. Thấy La Bân vùi đầu làm việc, hắn cũng không có tiếp tục báo nổi. Chỉ lẩm bẩm một câu. Chờ việc để hoạt động xong lại thu thập ngươi. Người một nhà vội vội vàng vàng đẩy nhanh tốc độ. Ăn xong cơm tối đã rất muộn. Tất cả mọi người mệt mỏi. Về nhà ngã đầu liền ngủ. La Chí Minh cũng không có thời gian thu thập La Bân. Sau đó mấy ngày đều là từ phía trên sáng bận đến nửa đêm. Ngay cả ăn cơm đều là kêu thức ăn ngoài. La Chí Minh càng không thời gian thu thập La Bân. Mà lại để La Bân cao hứng là công việc trên tay còn chưa làm xong. Lại có hai nhà tìm tới cửa. Mặc dù không phải cái gì đại hoạt. Nhưng so với trước kia mấy ngày không ai hỏi tình huống. Tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn hiện tại trong lòng đã có 7-8 phần khẳng định. Vu Tuấn cho hắn phong thủy thạch là thật có tác dụng. Hắn chuẩn bị tìm một cơ hội. Đem việc này hào hào cùng lão ba nói một chút. Nếu không mỗi ngày đều nghe hắn niệm mấy lần. Dỗng lại thu thập ngươi. Trở về lại thu thập ngươi. Hắn cũng cảm thấy rất khó chịu a. Ngày này kết thúc công việc tương đối sớm. Tại trong tiệm ăn cơm tối về sau, La Bân liền nhắc lên việc này. Cha, ngươi nhìn ta mua kia phong thủy thạch. La Chí Minh vừa trừng mắt, La Bân lại nói một nửa lại nuốt xuống. Ngươi không nói ta đều quên. Hôm nay vừa vặn tính sổ với ngươi, đem ngươi kia tảng đá vụn lấy ra. La Bân đem gà trống lớn ôm ra, đặt lên bàn, lão ngụ lúc này có nhàn rỗi. Liền cẩn thận xem xét. Cái này xem xét liền tán thưởng không thôi. Cái này gà trống lớn thực sự quá giống như thật. mặc kệ là thần thái vẫn là chi tiết, đều cùng thật gà trống lớn giống nhau như đúc, ngay cả những cái kia so cọng tóc còn mảnh lông vũ, đều phát huy vô cùng tinh tế bày ra. Nàng không hiểu điêu khắc nghệ thuật, nhưng cũng biết muốn đem chi tiết làm được hoàn mỹ như vậy, cũng không phải bình thường người làm được, mà lại không riêng gì công nghệ tinh mỹ. Nàng luôn cảm giác cái này gà trống lớn còn có loại đặc thù khí tức. Chỉ là nhìn xem đã cảm thấy rất dễ chịu, liên đới lấy ánh đèn giống như đều sáng lên rất nhiều. Thế là nàng hỏi, La Bân, ngươi từ chỗ nào mua? Vu Tuấn cho ta, đoạn thời gian trước giả mười mấy vạn pha lê cái kia. Chính là nhà hắn, là hắn, cha và lão ngủ đều có chút ngoài ý muốn. Đi Vọng Tử Sơn giả pha lê bọn hắn đều đi qua. Biết người nhà kia khẳng định rất có tiền, lại không biết chủ nhân lại là La Bân đồng học. Đồng học thì thế nào? La Chí Minh bất mãn nói đến, cho hắn trang trí nội thất pha lê cũng liền kiếm lời hơn một vạn khối. Hiện tại ngươi gấp đôi cho người ta đưa trở về. La Bân không tiếp hắn. Lão Ngụ lại hỏi, hắn lại là từ chỗ nào lấy được? Đây là đêm hôm đó, ta nhịn một cái suốt đêm, nhìn tận mắt hắn từng đao điêu khắc ra. La Bân nói đến, nếu không ta làm sao lại mua? Ta đầu óc cũng không phải thật sự có vấn đề, mà lại từ khi phong thủy thạch cầm về sau, nhà chúng ta sống đều là một cái tiếp một cái, cơ hồ không rảnh rỗi. Trước kia lúc nào bận rộn như vậy qua? La Chí Minh không nói. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy kỳ quái, dĩ vãng mấy ngày không có một cái sinh ý đều rất bình thường. Mấy ngày nay liên tiếp, bọn hắn một nhà người đều phải bận rộn được chân không chạm đất. Chỉ là mấy ngày nay lợi nhuận, liền có thể có một vạn mấy, chẳng lẽ trên thế giới thật có lợi hại như vậy đồ vật? Đặt ở trong nhà liền có thể sinh ý thịnh vượng. La Bân tiếp tục nói ra. Chúng ta không nói trước nó có không có hiểu, liền cái này điêu khắc công nghệ, tùy tiện cũng có thể bán cái giá tốt, người ta cũng là xem ở bạn học cũ phân thưởng, mới dễ dàng như vậy bán cho ta, nếu không không có 10 vạn 8 vạn, nghĩ cũng đừng nghĩ. Lão Ngụ gật đầu nói, nếu quả như thật là thủ công điêu khắc, tay nghề này xác thực kinh người, La Chí Minh vẫn là không nói lời nào. Nhưng La Bân đã nhìn ra hắn có chút dao động, dù sao sự thật bày ở nơi này, coi như hắn vẫn là chưa tin, khẳng định cũng sẽ không như vậy nóng nảy. Thế là hắn nắm lấy cơ hội nói ra, kỳ thật mấy ngày nay sinh ý đột nhiên tốt, cũng có thể là trùng hợp, nhưng trùng hợp tổng sẽ không một mực có a, cho nên ta cảm thấy đã đều mua về, liền thả trong tiệm mấy tháng. Nếu như tháng này việc buôn bán của chúng ta đều tốt như vậy, vậy khẳng định chính là nó có tác dụng, kia 3 vạn khối tiền cũng không có tính hoa trắng. Hắn lời nói này được hợp tình hợp lý, La Chí Minh cũng tìm không ra cái gì lý do để phản đối. Dù sao mấy ngày trôi qua, lửa giận trong lòng cũng tiêu tan không ít, tăng thêm mấy ngày nay sinh ý thực sự tốt rất nhiều. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng có chút dao động, người nói thà rằng tin là có, không thể tin là không a. Vậy cứ như thế, cuối cùng hắn nói đến, một tháng, nếu như tháng này việc buôn bán của chúng ta đều tốt như vậy, vậy ta liền tin ngươi, nếu như không có, nhìn ta đến lúc đó làm sao thu thập ngươi. Nghe hắn nói như vậy, La Bân biết lần này xem như hoàn toàn quá quan. Để mấy ngày tâm cuối cùng để xuống, về phần tiếp xuống một tháng, hắn tin tưởng sinh ý chắc chắn sẽ không kém đến đi đâu. Hắn đối Vu Tuấn phong thủy thạch có lòng tin. Đúng rồi, lão ba đột nhiên nói đến, việc này không cho phép xuất ra đi nói, ta gánh không nổi người kia. Minh Bạch, La Bân hiểu ý cười một tiếng, xem ra lão ba vẫn là rất tinh minh. Biết đồ tốt không thể trương dương, dù sao thứ này càng ít, mới càng có thể thể hiện ra hiệu quả. Mọi người trong tay mỗi người có một cái, vậy thì tương đương với ai cũng không có.